Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42, như vậy ra. Thật tốt sao? Này, ta đây đấu sư tu vi, là một cái không biết xấu hổ hỗn đản truyền cho ta. Ta có thể cho tới bây giờ không có tu luyện qua. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, lộ ra một bộ ghét bỏ bộ dáng. Giải thích: Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kháo, ta trêu chọc ngươi rồi, mắng ta còn nghiện rồi đúng không? Làm sao, ngươi không thích nắm giữ phần thực lực này sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm chê bộ dáng, Tiểu Y Tiên cảm giác đầu có chút không xoay chuyển được đến. Đồng thời tâm lý cũng đối với chính mình đem chuyện cần làm cũng sinh ra nghi hoặc. Nàng nhớ muốn nghe một chút Tiêu Nhàn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Có lẽ mọi người đều có chí khác nhau đi. Giống như Tiểu Viêm tử, hắn một lòng muốn trở thành cường giả nổi tiếng đại lục, mà ta chỉ muốn làm cái phổ phổ thông thông người, ăn được ngủ được sướng như tiên. Áo Yến thì đưa tay cơm đến há mồm. Tuy rằng hai người nhìn qua một cái là lòng ôm chí lớn, một cái là cá mặn, nhưng trong mắt của ta, hai người cũng không hề có sự khác biệt. Biết rõ Tiểu Y Tiên đem muốn làm gì, xem ở nàng vì mình làm cháu phân thượng, Tiêu Nhàn tính toán cùng nàng nói rõ ràng nói chuyện, tránh cho nàng đi lên đường nghiêng. Làm sao sẽ, hai người làm sao lại không bất đồng? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời nói này, Tiểu Y Tiên cảm giác mình đầu không xoay chuyển được đến. Tràn đầy nghi ngờ hỏi, lòng ôm chí lớn cùng cá mặn, hoàn toàn là một cái thiên một cái địa, làm sao sẽ không có gì không giống chứ? Muốn trở thành cường giả, có nghĩa là hắn muốn thả vứt bỏ rất nhiều thứ, so sánh như người nhà, giống như Tiểu Viêm tử một dạng, vì tu luyện không thể không rời đi hắn thanh mai trúc mã. Liền tính trở thành cường giả, hắn còn có thể một mực leo lên, mà để lại cho thân nhân thời gian vĩnh viễn đều là ngắn ngủi. Tiêu Nhàn thở dài nói, ngươi cảm thấy với tư cách một cái thê tử, vài chục năm thậm chí mấy trăm năm không thấy được chồng ngươi một bên, đây không phải là mắc nợ sao? Nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên ánh mắt, Tiêu Nhàn hỏi tới, mà Tiểu Y Tiên cũng là rơi vào trong trầm mặc. Mà cá mặn bởi vì ăn no chờ chết, hắn có thể không buồn không lo sống sót, đáng tiếc mỗi ngày cùng người nhà bằng hữu đợi chung một chỗ, làm hắn chuyện muốn làm, mà phổ thông người nhà sinh hoạt vĩnh viễn là khó khăn nhất lấy được. Mà khi ngươi lựa chọn cá mặn con đường này, có nghĩa là ngươi vĩnh viễn không thấy được tu hành dọc theo đường đi phong cảnh, đây sao lại không phải một loại tiếc nuối? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên mơ mơ màng màng bộ dáng, Tiêu Nhàn nói tiếp, ngươi cảm thấy ta về sau nên làm cái gì? Đột nhiên, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu lên, nghi hoặc trong mắt xuất hiện một tia sáng. Nhìn thấy Tiêu Nhàn, rất là nghiêm túc hỏi, ta đây không rõ, bất quá có người đã từng nói một câu nói như vậy. Vĩnh viễn không muốn sống thành ngươi ghét nhất bộ dáng, loại này ngươi cuối cùng sẽ hối hận. Lắc lắc đầu, Tiêu Nhàn làm sao lại nói thẳng, nói xa nói gần mới là vương đạo. Tiêu Nhàn vẻ mặt cao thâm khó dò nói, không muốn sống thành mình ghét nhất bộ dáng à? Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên đáy lòng run nhẹ, phảng phất nói đến trong lòng của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng rất là xoắn xuýt. Nàng sinh ra chính là ếch nan độc thể, có hy vọng thành là tối cường độc sư tồn tại, nhưng nàng thiên tính thiện lương, mộng tưởng là làm một tên dược sư. Hai người vừa vặn hoàn toàn ngược lại, nàng thật không biết nên lựa chọn thế nào. Hệ thống, có khống chế ếch nan độc thể biện pháp sao? Nhìn thấy Tiểu Y Tiên xoắn xuýt bộ dạng, Tiêu Nhàn không khỏi hỏi, túc chủ, thân là một đầu cá mặn, đây là ngươi nên hỏi thì hỏi đề sao? Nghe thấy Tiêu Nhàn, hệ thống tâm lý hồi hộp, mẹ nó, ngươi cũng có chuyện nhờ vốn túc chủ thời điểm. Ha ha ha, bình tĩnh bình tĩnh, thu thập xong tâm tính. Hệ thống tính toán ghê tởm đối phương lại nói. Nghi ngờ nói ra, ừ, ta cũng cảm thấy là dạng này. Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn không có hệ thống trong tưởng tượng vẻ ngạc nhiên. Ngược lại sâu có cảm giác gật gật đầu. Hệ thống, đây kịch bản, không đúng. Hệ thống, hiếm thấy ngươi vì tiểu gia lo nghĩ. Như vậy đi, ta chẳng muốn xuất thủ. Ngươi giúp ta chữa khỏi nàng. Ta vừa vặn thiếu người đầu bếp. Tiêu Nhàn rất là cảm động. Không nghĩ đến hệ thống như vậy vì hắn lo nghĩ. Không có khác. Làm lại nói, mẹ nó đấy, lại dám trêu chọc khởi tiểu gia ta đến. Thật sự cho rằng lão tử không có ngươi liền không vượt qua nổi sao? Muội ngươi a, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên ở chỗ này chờ mình. Hệ thống nội tâm trực tiếp nổ thô tục. Chẳng muốn xuất thủ, ngươi nghiêu như vậy, lão tử đã sớm chuyển chính. Kháo, thật mẹ nó không biết xấu hổ. Đi. Đừng nghĩ cái đàn bà một dạng lải nhải, trực tiếp nói cho ta làm sao chữa. Nhìn thấy hệ thống ở đó yên lặng là vàng, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Đàn bà, hệ thống, hô, ta phải nhẫn, ta phải nhẫn. Biện pháp trị liệu có 3 loại, loại thứ nhất như mở đầu loại này, loại thứ nhất trực tiếp nhảy qua, nói thẳng loại thứ hai. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn trực tiếp cắt dứt hệ thống. Giống như nguyên tắc loại này, kia phải đợi đến lúc nào? Ra chút ngoài ý muốn sự tình liền mẹ nó không kết quả. Loại biện pháp này không cần cũng được. Hai, hệ thống thật là khó làm a. Nghe vậy, hệ thống nhất thời thở dài một cái, có vẻ hơi tịch mịch. Muốn còn muốn trọng điểm nhấn mạnh một hồi nguyên tắc cách làm. Để cho Tiêu Nhàn thăng cấp đánh quái, có một cái mục tiêu phấn đấu. Bây giờ nhìn lại, là mình nghĩ quá nhiều rồi. Loại phương pháp thứ hai, đem thể chất của nàng trực tiếp rút lấy ra, lại lần nữa thay khác thể chất. Thứ ba loại biện pháp, chuyển đổi, lĩnh ngộ đạo âm dương, khiến cho trong cơ thể âm dương hòa hợp, âm độc có thể vĩnh không tái phát. Đi. Nói tới nói lui, liền một loại phương pháp đi thông. Nói cho ta nói chuyện, loại phương pháp thứ hai cần gì đại giới ngươi mới ra tay? Ta tự sát vẫn là tự bảo. Tiêu Nhàn trầm ngâm một chút, trực tiếp đem loại thứ ba không phải là người nên làm ra cách làm xếp hàng ra ngoài. Ánh mắt híp lại, trực tiếp hỏi thăm, lên. Túc chủ, kỳ thực ta có chút nhớ ngươi tự bảo. Nghe thấy Tiêu Nhàn, hệ thống còn tưởng rằng cơ hội trở mình đến. Đến cuối cùng mới phát hiện, hết thảy đều là mình nghĩ quá nhiều rồi. Hệ thống có chút sinh vô khả luyến. Trả lời, vậy ta không tự bảo. Tiêu Nhàn tặng nhún vai. Trả lời, hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi như vậy ra, thật tốt sao? Túc chủ cần thu được thể chất. Sau đó yêu cầu hệ thống truyền vào thể chất. Hệ thống không có tiếp tục chơi tiểu tâm tư ý tứ. Dứt khoát trả lời. Hệ thống, có biện pháp gì thích hợp tiểu y tiên tu luyện? Mình không có thu được thể chất. Nếu như tước đoạt tiểu y tiên ách nan độc thể, kia nàng về sau thành tựu coi như thấp. Tiêu Nhàn hỏi, hắn có thể thông qua công đức tu luyện, đấu phá đại lục có mình thiên đạo. Mặc dù có chút tàn khuyết, nhưng con đường này là có thể được. Lợi dụng công đức tu luyện pháp môn là cái gì? Tiêu Nhàn tính toán một hỏi đến tột cùng. Vù vù ô, chỗ này của ta có một phần. Đại lão ngươi chính là cầm lấy đi nhanh đi. Hắc hắc, hệ thống, vậy cảm ơn nhiều. Nhìn thấy hệ thống dạng này, Tiêu Nhàn vốn còn muốn lừa bịp một phần thể chất. Lúc này lại không định tiếp tục buộc nó. Hai, quả nhiên ta vẫn là cái người hiền lành. Tiểu y tiên, ngươi là ách nan độc thể có đúng hay không? Trở lại bình thường, nhìn thấy do dự bất quyết mà tiểu y tiên. Trong lòng đã có dự tính hắn. Quyết định cho thuốc mạnh.